Bằng không hắn tên vắt cổ chảy ra nước này làm sao lại hảo tâm như vậy, còn chịu mời cô đi ăn cơm đâu. Hắn căn bản là đến què quàng với cô, thật là giả mặt dày. Ông trời thật sự là không có mắt, loại diện bạo này của cậu cũng có thể là mô đen. Thế nào, Đài Loan không có người tài sao? Hữu An ác miệng, tóm lại, cô chính là nhìn không quen A Bách thành công sớm hơn cô, không thể chịu được việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn đã biến hình thành đại minh tinh rồi. Sẽ sao, A Bách sẽ trở thành đại minh tinh sao? Hữu An liếc hắn một cái. Được rồi, cô thừa nhận vẻ bề ngoài của hắn quả thực không tệ. Khỏe mạnh lại tỏa sáng như ánh mặt trời, một bộ dáng rất thông minh, nhưng cũng chỉ có bộ dáng bề ngoài mà thôi. Cô và A Bách từ nhỏ lớn lên cùng nhau, A Bách có cái đức hạnh gì cô đều hiểu rõ nhất. Hắn nhà luôn luôn không thích học tập, có thể vào được trường đại học, dân lập, điều này thuần túy là cha mẹ có thắp hương, có phù hộ, nếu không, dựa vào hắn. Cậu đang ghen hả? Hắn buồn cười, cọ cọ vào khuôn mặt cô. Hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An, ở cùng với cô, hắn luôn cảm thấy vui vẻ. Hữu An gạt phát đi bàn tay của hắn chán ghét nói. Phi phi, ai thèm với cậu? Cậu có cái gì làm tớ phải ghen? Đáng chết cô cũng không có thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách. Đi, cậu không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Vậy sao còn chưa đi? Hữu An quyết định cô muốn thay thế ánh trăng đến trừng phạt hắn. Nói trước nha, muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không thể quá keo kiệt, tớ muốn ăn đại tiệc. Được, Bách Thành dứt khoát đáp ứng. Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hữu An mà nói, bất quá cũng chỉ là món bít tết 1.800 tệ ở đài Tố Vương Phẩm. Thứ nhất đó là món ngon đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới. Thứ hai là cô cũng không muốn cùng A Bách đi tới cái gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa. Nếu để cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp, vậy cô sau này làm sao có thể giải thích được đây? Chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nhịn đau kêu món nhất khách vương phẩm bít tết, xem như là làm tiêu hao đi nhuệ khí của A Bách. Sau khi thấy hậu bào xẹp lép một chút ít, không biết hắn có khách khí chút nào hay không. Nhưng hiển nhiên cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán, cũng tuyệt vọng không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm. Cầm cuốn tạp chí ô tô mạnh mẽ mà tên A Bách không muốn sống kia hiển nhiên không có chút nào phối hợp, ăn ý với cô, bởi vì hắn thế nhưng vừa mở miệng đã hỏi cô. Hắc, bộ ngực của cậu sao mà còn chưa hết sưng? Tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ có người coi hắn là cầm điếc sao? Hắn không thể thôi nghĩ về điều đó sao? Hữu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí lại giơ cao một chút, ra bộ coi như không biết hắn đang nói gì. Thật đấy, bộ ngực của cậu vẫn đang sưng tấy, cậu không bị bệnh chứ? Muốn đi khám bác sĩ hay không? Bách Thành thật sự cực kỳ lo lắng cho Hữu An. Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay Hữu An, muốn cô nhìn vào mắt hắn. Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần. Cô nghiến răng nghiến lợi, nói cho hắn nghe. Bộ ngực của ta vốn là cái dạng này. Nào có, cậu trước kia không có lớn như vậy. Ai nói, ta vốn là lớn như vậy. Kỳ quái, bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả? Nó có bao lớn, còn cần cậu nói cho tớ biết sao? Chật chật, không có đầu óc. Lại mắng hắn một câu. Cậu thần kinh, cũng không có việc gì hả? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực tớ thế? Hứ! Cậu không phải là yêu thầm tớ chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý tớ. Hữu An nheo mắt, cảm thấy việc này rất có khả năng. Đang uống nước, Bách Thành nghe được, nước bỗng chốc chảy thẳng vào khí quản, đột nhiên bị sặc. Khụ khụ, hắn ho đến ánh mắt ứa ra lệ, còn dùng sức đập vào lồng ngực vững chắc, mãi đến khi hắn dằn được xuống mới thôi. Hắn thiếu chút nữa bị cô hù chết. Được, tớ tin bộ ngực của cậu là thật, tuyệt đối không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực. Nhưng xin cậu đừng chụp mũ loạn xì ngậu lên tớ, bà cầu mẹ tớ nếu tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp như vậy. Chết tiệt, dám bôi bác tớ. Ác liệt cho hắn một quả đấm, cảnh cáo hắn rằng cô rất mạnh mẽ, mà ngoan ngoãn cho yên. Bữa ăn rất nhanh được đưa tới, bằng công Bách Thành còn phải bị Hữu An vài cái nữa. Hắn chính là như vậy, luôn luôn sống dưới sự bạo lực của Hữu An, cho nên đừng có nói hắn vì sao cho tới bây giờ không coi Hữu An là con gái, bởi vì dưới con mắt của Hữu An chưa bao giờ từng là người khác phái. Tóm lại, hắn cùng cô, chính là không có lửa. nhưng hắn lại nguyện ý coi Hữu An như anh em cùng giới cả đời. Đáng tiếc là vì anh em này của hắn không cần tham gia quân ngũ, hại hắn mỗi khi nghĩ đến hai người bọn họ phải chia xa hơn 2 năm, hắn luyến tiếc. A, chết tiệt, hắn nghĩ đến điều đó còn muốn rớt nước mắt. Bách Thành vội vàng nhận lấy khăn ăn lau đi khóe mắt. Cậu làm sao vậy? Hữu An cắt bít tết trên cái khay bằng kim loại phát ra tiếng kêu. Một chút trình độ dùng cơm tây cũng không có, không có biện pháp. Ai kêu bụng của cô đói muốn chết. Dùng dao cắt bít tết thành miếng, Hữu An lấy đĩa đâm một miếng cho vào miệng nhai. Rất ngon, quá hạnh phúc đi. Ánh mắt của cô híp lại. Lúc này hết thảy đều tốt đẹp. Nếu tên chướng mắt đối diện kia liền biến thành bạch mã hoàng tử của cô thì tốt biết mấy. Gì, A Bách, cậu đang khóc sao? Cô vừa rồi hình như có nhìn thấy hốc mắt của hắn có nước đang chớp động nha. Là ai khi dễ cậu, cậu nói cho tớ nghe, tớ sẽ tìm hắn tính sổ. Không có, tớ rắc tiêu nhiều, gió thổi bị qua thổi vào mắt. Hắn thuận miệng bịa chuyện, nói đại cho xong chuyện, bởi vì hắn cũng không thể nói được với Hữu An rằng hắn là nghĩ cảnh hai đứa sắp phải xa nhau cho nên mới thương tâm rồi khóc. Nếu Hữu An biết nguyên do, còn có thể không cười cho thối mũi thì sao? Không nói hắn ẻo là không có khí khái đàn ông sao? Làm ơn đi, cô cho rằng hắn thích khóc sao? Kỳ thực hắn vốn cũng được coi như là nước mắt đàn ông không thể tùy tiện rơi. Ngay cả lúc biết sắp phải tham gia quân ngũ, hắn cũng nói tạm biệt với tất cả nhóm bạn gái của hắn. Hắn còn vừa cười vừa nói tạm biệt với từng người. Hắn nào biết được bản thân mình dị thường thế này. Việc y chang mà khi đụng phải Hữu An liền hoàn toàn biến đổi. Hắn đều cảm thấy bản thân mình quá biến thái đi, khóc cái gì chứ, chỉ là xa nhau có 2 năm thôi mà. Bách Thành an ủi bản thân mà Hữu An thật tin rằng do tiêu vàng vô mắt. Ở chỗ nào, để tớ coi. Cô ngồi vào bên cạnh hắn, muốn hắn mở mắt ra. Không cần. Không sao đâu, cậu với tớ còn khách khí cái gì. Cô có dùng tay đi xốc mí hắn lên, làm hại Bách Thành, động cũng không dám động, sợ bản thân không chú ý một chút, ánh mắt sẽ bị cô chọc mù. Kỳ thực Hiếu An vốn không nhìn thấy hạt tiêu gì cả, nhưng cô vẫn nhắm thẳng vào mắt Bách Thành, thổi hơi. Như vậy có đỡ tí nào chưa? Có rồi. Bách Thành cứ nhắc trả lời, bởi vì Hiếu An cô nhóc vô tâm này không phát hiện ra bọn họ làm ra tư thế này có bao nhiêu ái muội sao. Cậu trở về vị trí ngồi đi. Hắn vẫy tay đuổi cô trở về, miễn cho người khác nhìn thấy hắn với cô trong tình trạng này. Vậy sau này hắn làm sao có thể cưa gái? Danh dự cả đời của bản thân còn có thể không bị hủy hoại dưới tay của Hữu An sao? Cậu mau trở về chỗ ngồi ngay ngắn đi. Bằng không hắn sẽ nhấc chân đá đít cô trở về chỗ cũ. Được rồi, đuổi cái gì chứ? Thật đáng ghét. Hữu An không cam lòng, tình nguyện muốn dịch chuyển mông. Mà đúng lúc này, ánh mắt sắc nhọn của cô thấy được. Ý, A Bách. Sao? Tôm hùm của cậu nhìn có vẻ ngon nha. Lời vừa mới dứt, dao đĩa liền bay qua, ngấp nghé đồ ăn trong đĩa của người ta. Cậu chờ chút. Cũ khí của cô bị hắn chặn lại ở trong không trung. Cô tên trộm, tên phỉ nhổ này. Cậu ăn bít tết của cậu, đừng nghĩ tới việc ăn vụng món tôm hùm ở trong phần ăn của tớ. Á, cậu sao lại nhỏ mọn như vậy, nhường tớ ăn một miếng sẽ chết hả? Sẽ. Cũng không ngẫm lại xem cậu gần đây bị cảm, hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy tùm lum, ghê tởm chết. Còn muốn ăn tôm hùm của tớ, nếu như bị cậu chuyển nhiễm. Vậy diễn viên nam chính giỏi nhất của tớ có dám mơ hay không hả? Phải không? Đáng ghét, hắn dám chê bai cô tới mức đó. Nếu cô còn không bật tài liệu, cô vẫn còn là Vu Hữu An không? Tớ... Phi. Hữu An thật không tiêu chuẩn, hướng đến lên phần đồ ăn của Bách Thành phun nước miếng, còn hắt xì hơi vài cái. Á xì. Mặt của Bách Thành đều tái rồi. Như thế nào, hắn còn dám ăn sao? Hữu An kiêu khích nhìn hắn. Cuối cùng, Bách Thành đã phải công hiến phần tôm hùm của hắn cho tên thổ phỉ ác liệt Vu Hữu An. Coi như cô độc ác, bởi vì hắn không giống cô, không vệ sinh như vậy. Hắn cứ như vậy chờ mắt nhìn Hữu An ăn uống no đủ, rồi mới phủi mông bỏ chạy lấy người. Hắc, cậu ngay cả một câu cảm ơn cũng không cần nói. Cảm ơn. Còn miễn phí tặng một cúi đầu chào cho hắn, sau đó lại muốn bỏ đi, mà Bách Thành cũng không cam tâm, cứ như vậy để cho cô rời đi. Hắn kéo cô trở về, khiến Vu Hữu An ngã ngồi ở trên đùi hắn. Cậu làm gì? Cô ngồi ở trên bắp đùi của hắn giống như một con sâu gióm, quay tới quay lui, nửa khắc không yên. Hắn lại một chút cũng không để ý tới, còn hỏi cô. Cậu buổi tối có rảnh không? Hỏi cái này làm gì? Hỏi cậu thì trực tiếp trả lời là được rồi, còn hỏi lại. Hắn còn cùng cô chơi chữ. Phải xem Bạch Mã hoàng tử của tớ có hẹn tớ hay không đã. Nếu anh ấy hẹn, vậy tối nay tớ không rảnh. Vậy cậu đêm nay rảnh chắc, bởi vì chắc chắn tên đàn ông đó sẽ không hẹn cậu đâu. Nói cái gì hả? Đáng giận, thưởng cho hắn một quả đấm, liền trực tiếp đánh lên trên mặt hắn. Nhưng lực đạo nhỏ nhỏ, một điểm cũng không đau. Nhưng hắn vẫn mắng cô một câu, bạo lực nữ. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ tiếp mời. Nè, cho cậu. Đây là cái gì? Người đại diện cho tớ, nói tớ hôm nay có buổi tiệc từ thiện. Người tham gia đều là người của chính phủ, thương gia nổi tiếng. Nhân vật chính chủ trương gia nổi tiếng, tớ lại không có hứng thú. Hữu An tùy tay quăng, nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái, vứt đi như kiểu vứt giày rách. Cũng có minh tinh. Bách Thành thêm vào. Cái gì? Minh tinh? Nghe được có diễn viên minh tinh màn bạc. Ánh mắt của Hữu An đều phát sáng lên, giống hệt như tên tiểu thái giám vô cùng cung kính nhặt lại thích tiếp mời, còn kẽ thổi, phủi phủi bụi đi, không để bụi dính bẩn lên tiếp mời. Hai mắt của cô sáng chói, nhất thời có tiếp mùi như châu như ngọc, nịnh nọt hỏi hắn, có minh tinh nào tới dự? Tớ làm sao mà biết được, đám diễn viên điện ảnh minh tinh đó tới, tớ cũng không quen ai hết. Hắn không xem tin tức giải trí, nhiều nhất hắn chỉ biết đến một người là Cao Kim Tố Mai. Đó là mới vì cô ấy là ủy viên lập pháp. Sao? Cậu đi hay không đi? Tớ đi hay không đi có quan trọng như vậy sao? Cậu đi tớ sẽ đi. Hi hi, Hữu An cười rất ái muội, đủ để thấy được cô hiểu lầm ý tứ của hắn rồi. Tớ là bởi vì không có bạn gái cho nên mới mời cậu đi cùng. Cậu đừng có luôn dát vàng lên mặt mình, lại nghĩ rằng tớ yêu cậu đúng không? Cậu dạo này bệnh hả? Không chỉ có ảo tưởng, nghe lầm, còn thần kinh không bình thường. Hắn liên tiếp nhíu mày, bàn tay có phủ lên trán của Hữu An, xem cô có phát sốt hay không. Tên chết tiệt đáng ghét kia, không có một câu hay ho. Hữu An chán ghét, gạt tay hắn ra, rất muốn kêu gào phang cho hắn một câu. Tớ không rảnh, nhưng là có minh tinh nha. Được rồi, cô liền ủy khuất một chút. Mấy giờ đón tớ? 7:30. Ok, đến lúc đó gặp. Đúng 7:30, hắn vẫn dùng phương pháp cũ tiến vào phòng cô. May mắn giờ phút này, Hữu An đã thay xong quần áo, bằng không còn có thể không cho hắn no mắt sao. Tối hôm nay, cả hai bọn họ đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Bách Thành mặc tây trang, Hữu An mặc bộ lễ phục màu hồng đào. Lễ phục hai người đều rất quen mắt, bởi vì... đúng rồi, chính là hai bộ quần áo mà một tháng trước, bọn họ tham dự bữa dạ hội tốt nghiệp đều đã mặc qua. Không còn cách nào khác nha. Ai bảo bọn họ là những sinh viên mới tốt nghiệp nghèo chứ? Tuy rằng hiện tại Bách Thành đã tấn thăng làm người có công việc tốt. Trong bóp da của hắn có vẻn vẹn 5 vạn tệ. Điều đó đối với Hữu An mà nói đã xem như con số thiên văn rất lợi hại rồi. Chúng ta đi bằng gì? Tớ chỉ có xe máy. Cái gì? Mặc như vậy cậu chạy xe máy? Hữu An cao giọng. Mặc như vậy ngồi xe gắn máy không đúng với khí chất của cô. Bằng không làm sao bây giờ? Gọi chiếc taxi. Muốn đi đâu? Thiên Mẫu. Ở đó rất xa nha, vẫn là lái xe mô tô thôi. Khí chất so sánh với tiền, Hữu An vẫn cảm thấy tiền quan trọng hơn. Tuy rằng cô biết cho dù gọi taxi cũng sẽ không thể là cô phải trả tiền, nhưng cô vẫn rất đau lòng. Vậy đi thôi. Hắn đặt cánh tay lên hông mình, muốn để Hữu An khoác tay hắn. Giờ phút này tiếng chuông cửa vang lên. Hữu An không khoác tay Bách Thành, liền chạy bịch bịch xuống lầu. Hữu An! Hắn vội kéo tay cô. Làm gì? Cô quay đầu lại nhìn hắn. Hắn tức giận đến đỉnh đầu, trực bốc khói, lại còn phải dặn dò cô. Khí chất, ok. Được rồi, đã biết. Lằng nha lằng nhằng, sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng hắn đi tham gia bữa tiệc quỷ quái kia. Hữu An chỉnh lại, giả bộ rất có khí chất tiêu sái đi xuống, mở cửa, là tuyển cử nhị viên cấp thành phố. Số 1 đến thăm hỏi, người kia nói. Làm ơn, xin ủng hộ người đề cử số 1. Người kia tự khoe phải là một mỹ nữ có khí chất, Vũ Hữu An tiểu thư, cư nhiên rất có tinh thần phấn chấn, rất có sinh lực phụ họa thêm với người ta, thẳng thắn la lớn. Đông toán, sau đó còn giơ tay ủng hộ. Bách Thành xuống lầu, nhìn chính là một màn này. Hắn đột nhiên thật hối hận quyết định bản thân mình và dẫn Hữu An đi tham dự bữa tiệc tối nay, bởi vì hôm nay hắn mới sâu sắc hiểu được câu nói. Cậu không đổi được thói ăn phân, muốn Hữu An trở nên có khí chất, đó rất là khó, bởi vì cô căn bản không có cái mỹ đức này. À, Kim Thành Vũ! Hữu An đến hội trường luôn luôn quỷ kêu, khí chất cái gì hả? Cái gì mà trấn tĩnh? Không có, cái gì cũng không có. Khi Hữu An nhìn thấy đám minh tinh trong lòng của mình, cô đã sớm quên đi mình là ai, nhảy nhót khắp phòng, xin chữ ký khắp nơi. Bách Thành tách ra, không muốn đi sau tên Hữu An mất mặt này. Mà Hữu An một chút cũng không để ý, bởi vì cô còn rất nhiều việc phải bận bịu. Cô giống cái PAZ, chạy tới chạy lui khắp hội trường. Thu thập tất cả những tấm hình có chữ ký của những minh tinh cô hâm mộ. Thu thập cũng khá khá, mới tới lúc này cô chưa ăn gì cả. Mấy giờ rồi? Nhìn thời gian, chết cha, sắp 9 giờ, cô còn chưa ăn bữa tối nha. Hữu An chạy đến buffet bar, cầm lấy cái khay. Nhìn thấy những món ăn bày la liệt, thật sự là muốn chết. Có ngan gỗng, trứng gà, hảo sống đều là món ăn thượng đẳng. Bất quá, những món đó cô không dám ăn bởi vì cô là không có lộc ăn. Từ nhỏ đã mệnh khổ, ăn không quen loại nguyên liệu thượng đẳng, chỉ thích những món như kiểu tôm chiên, bít tết. Wow, chỉ cần ăn những thứ đó, cô đã thấy rất ok rồi. Thời gian sau đó, hai cái chân của Hữu An căn bản là dính lại bên cạnh buffet bar, hoàn toàn không rời khỏi. Cô nhét đầy bụng thức ăn, lúc bữa tiệc tiến vào giai đoạn cao trào nhất, Bách Thành chạy đến tìm cô. Cậu còn ăn? Lấy xuống dao nĩa ở trên tay cô đặt xuống. Muốn Hữu An đi theo hắn. Đi đâu? Theo tớ đi là được, đừng có nói nhiều. Thật sự là ầm ĩ muốn chết. Còn nữa, xem cái vẻ đức hạnh hiện tại của cô kìa. Ăn thành như vậy, như con nít. Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay. Khăn tay nha, từ nhóc A Bách hồi nhỏ luôn quên cắt móng tay bằng giấy vệ sinh, bây giờ lại tùy thân mang theo khăn tay. A Bách hắn thật sự trưởng thành rồi, Hữu An không thể không thừa nhận. Hắn giúp cô lau những dầu mỡ dính trên miệng cô, lại còn nhỏ giọng dặn dò Hữu An. Sắp diễn ra bán đấu giá tử thiện. Hàng gì? Người. Cái gì? Hữu An ánh mắt trừng lớn muốn chết, nơi này thì ra có buôn bán đen tối. Không phải là loại cậu nghĩ đâu. Bằng không thì là loại nào? Đây coi như là một trò chơi vô bổ của đám thượng lưu. Đơn vị tổ chức sắp xếp vài người đàn ông để cho các quý cô bà cạnh tranh đấu thầu. Tiền kiếm được sẽ quy vào quỹ tử thiện của hiệp hội. Nghe qua có vẻ như là có tiền lắm mới chơi cái trò này, lại còn mượn danh hành thiện để làm. Hữu An phê bình tứ phía. Vậy cậu dắt tớ đến nơi này làm gì? Cậu muốn ra giúp cậu một nam nhân? Ánh mắt của cô thật là hạ lưu nha. Câu chuyện đã mỹ nhân xem quá nhiều rồi đó, cho nên tư tưởng mới không thuần khiết. Tớ nào có xem chuyện tranh Nam Mỹ đâu. Còn không có, lần trước tớ ở dưới gầm giường nhìn thấy một chồng. Còn từng chồng, một giày khụ. Ở bên trong chuyện chắc chắn có những quyển khiến cho người ta chảy máu mũi. Cậu lại chạy đến phòng tớ. Tiểu nhân, đánh hắn một cái. Hắn thử cờ bắt lấy tay Hữu An, muốn cô đừng có náo loạn. Tớ nói thật, lát nữa tớ cũng phải đi lên. Bị bán đấu giá? Cậu giờ mới hiểu hả? Bằng không hắn cần gì khẩn trương như vậy? Cho nên cậu phải ở đây, lát tớ lên sàn, cậu phải ra giá mua tớ. Vì sao tớ phải mua cậu? Làm ơn đi, cô đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Được rồi, cứ coi như cô đối với A Bách có hứng thú đi. Hai ngày bọn họ có khoảng cách gần như vậy. Muốn có cơ hội hạ thủ còn nhiều mà, cô cần gì bỏ tiền mua hắn? Vậy thật lãng phí tiền. Việc này nhất định có ẩn tình khác, ánh mắt của cô ngắm hắn từ trên xuống dưới, mà Bách Thành thì sao, thái độ của hắn trở nên kỳ quái, ấp úng cả buổi, một câu nói cứ ngậm ở trong miệng, không thoát ra khỏi miệng. À, cô đã biết. Cậu không phải là sợ không có người mua cậu, cậu sẽ cảm thấy rất tệ. Hữu An bỗng chốc, liền bóc trần sự ngại ngần ở trong hắn. Hắn từ nhỏ chết vì sĩ diện, sau khi lớn lên lại không ít nữ sinh không có mắt cực ái mộ hắn. Hiện tại nếu để cho hắn phát hiện ra hắn tốt nghiệp xong, giá trị con người không được như xưa, vậy sẽ khiến hắn quê mùa. Hắn có phải nghĩ như vậy hay không? Ánh mắt của Hữu An rất hư, đã vậy còn cười gian như trộm, khiến cho Bách Thành một người đang có việc lụy, không có thể không cúi đầu thừa nhận. Đúng rồi, chính là như vậy. Hắn chính là sĩ diện, thì có sao nào? Có đáp ứng hay không? Rất khó đáp ứng. Vì sao? Vì ta không có tiền. Hắn không tin phải không? Được rồi, cô còn đem chiếc ví xinh xắn màu hồng đào đưa cho hắn xem. Bên trong một xu cũng không có, bởi vì túi của cô là để đồ trang điểm. Bên trong chỉ có gói giấy ăn, trị giá 5 tệ. Dùng 5 tệ mua hắn, vậy A Bách cũng không tránh khỏi việc mất giá. Đáng ghét. Hắn mắng một tiếng, nghĩ gì đó quyết định đem bóp dao của mình giao cho Vu Hữu An. Sao hả? Cậu muốn dùng tiền của mình mua chính mình hả? Đây là hành vi ăn gian nha. Cậu quản tớ, tóm lại cậu lát nữa phải ra giá đặt mua cho tớ, để tớ khỏi mất mặt khó coi biết không? Bách Thành nghiến răng nghiến lợi, dặn dò Hữu An đừng làm hỏng chuyện của hắn. Đã biết, đã biết. Hữu An vỗ vỗ đầu vai hắn, cô làm việc, hắn còn lo lắng cái gì chứ? Giao cho cô làm việc, hắn thật đúng là lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng có nhắc với cô rằng hắn bị xếp ở gần cuối màn biểu diễn mới đem ra đấu giá. Cô thế nào mới vô buổi biểu diễn đã ra giá, đã thế còn la lớn. Tôi. Ngủ ngốc, cạnh tranh đấu giá là không cần giơ tay, không cần kêu tôi, của tôi. Cạnh tranh đấu giá chỉ cần lấy số thứ tự, sau đó hô ra cái giá mình muốn mua là được. Hiệu An cô không xem trên TV cũng phải có kiến thức thưởng thức này chứ. Còn có, cô sớm ra giá như vậy là muốn mua ai hả? Bách Thành thò đầu ra, phát hiện đối tượng mà Hữu An muốn mua là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng đình đám hiện nay. Bộ đàn bà chết tiệt kia, cô còn ra giá 10 vạn tệ. Cô không phải là nói cô không có tiền sao, thế nào có thể ra tay phóng khoáng như vậy? Cô ta không phải là muốn lấy tờ chi phiếu kia ở trong bóp tiền của hắn chứ? Đó là tiền mẹ của hắn giao cho hắn quản lý. Bách Thành hung hăng, trừng mắt nhìn qua Hữu An nhưng không thấy. Cô còn đang đứng ở bên kia vui vẻ cùng người phụ nữ khác cạnh tranh đấu thầu. 10 vạn, 11 vạn. Mức đấu giá liên tiếp lên cao, sang mặt Bách Thành là càng lúc càng khó coi. Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Hoạt động cạnh tranh thầu kết thúc, Bách Thành lập tức liền vào tới trước mặt Hữu An hỏi tội. Tớ hỏi cậu vừa mới vì sao lại không ra giá mua tớ? Bởi vì tớ tiêu hết tiền của cậu đưa cho tớ rồi. Cô dùng 5 vạn tệ để mua một tiểu minh tinh cũng không nổi tiếng mấy, không có biện pháp, bảng giá của những người khác đều rất cao, cô căn bản không mua nổi, nhưng cô càng nghĩ càng không cam lòng. Rồi mới mua một tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì nhiều, ồ, thật đáng ghét nha, cô một chút cũng không thích người kia. Sớm biết rằng thế này đã ra giá mua cậu rồi. Là cô chơi hơi quá tay, chết người phụ đã quên mất việc ở đằng sau tiết mục, A-Bác đang chờ cô ra giá mua hắn. Cô ở giai đoạn đầu buổi biểu diễn đã chơi quá mức. Cậu có dám nói? Hắn nổi cơn giận như muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt này, cô coi hắn là gì hả? Cậu đừng tức giận, tớ không ra giá mua cậu, nhưng mới vừa rồi không phải có một cô gái xinh đẹp, rất đẹp đã ra giá mua cậu sao? Đó là một đại mỹ nhân đó, là kiểu mẫu con gái mà cậu thích nhất nha. Điện nước đầy đủ, đã vậy cậu còn cái gì mà phải oán giận chứ? Cô ta là không có gì phải nói, tớ oán giận chính là cậu. Hắn chính là nuốt không được cục tức kia xuống bụng. Cô như thế nhưng vì tiền đàn ông khác mà đã quên mất sự tồn tại của hắn. Vừa rồi nếu không phải là cô gái kia cạnh tranh đấu giá, ra giá mua, như vậy hắn xác định chắc chắn mình sẽ phải đứng chờ chân trên sân khấu. Cậu lát nữa đi làm sạch cổ cho tớ. Muốn rửa sạch cổ tớ làm gì hả? Cô còn giả ngu. Chờ tớ lau sạch cho. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đều đi ăn tối cùng cái mức này rồi, Hữu An còn cười được. Cô đi theo đằng sau Bách Thành hỏi. À Bách, tớ hỏi cậu. Cậu nói vì đại mỹ nữ kia ra giá mua cậu muốn làm gì? Cậu nói xem, nếu cậu có thể thuận lợi mua được Kim Thành Vũ, cậu muốn cùng hắn làm gì? Muốn cùng hắn yêu đương, muốn cùng đi ăn tối cùng anh ta. Rồi thì sao nữa? Không có sao nữa. Trẻ con. Hắn cười nhạo, bởi vì hắn có thể làm chuyện tà ác hơn nhiều so với suy nghĩ trong đầu cô. Thôi, không cần phải làm vần đục tâm linh thuần khiết của con nít, tuy rằng tuổi của cô cũng bằng tuổi của hắn. Bye bye. Bách Thành vỗ vỗ đầu của cô, cứ như vậy nói lời tạm biệt với Hữu An, rồi mới đi theo người phụ nữ đã ra giá mua hắn, ngây ngang đi tới chiếc xe xa hoa. Mà Hữu An còn đang suy nghĩ câu nói kia của Bách Thành. Rồi sao nữa, hắn đến tuyệt cùng còn có thể làm cái trò đằng sau. Hữu An cố gắng suy nghĩ, phát kiệt trí não cũng phải nghĩ cho ra. Rồi cô mới nghĩ tới nụ cười thần bí của Bách Thành trước khi đi. Vẻ tươi xem ra rất giống với biểu cảm của đại soi xám muốn làm thịt cô bé quảng khăn đỏ. Ê, chẳng lẽ là A Bách cậu ta định... À, chờ tớ cũng muốn đi. Hữu An đuổi theo, nhưng hai chân của cô làm sao so được với chiếc xe bốn bánh. Có rồi, cô có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. Nhưng đầu tiên cô phải biết trước A Bách cùng vị đại mỹ nữ kia muốn đi đâu. Đúng rồi, trong nhà có cuốn sách ma pháp, cô có thể lợi dụng nó. Hữu An dùng suy nghĩ để dịch chuyển thức thời trong nháy mắt, đưa mình quay về nhà. Hữu An, em muốn chết, em dám sử dụng sách ma pháp. Em nói mau, bộ ngực của em gần đây càng ngày càng lớn, có phải là kết quả của việc sử dụng ma pháp?